Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 33 ám tay. Nhìn đến Lưu Chí Đào tai vạ đến nơi lại vẫn có thể nói ra loại này lời nói. Cười được, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không ổn, cảm thấy này Lưu Chí Đào còn có giấu cái gì chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, hắn trước mắt cũng không xác định, ngồi ở cách đó không xa Lưu Chí Đào có phải hay không phía trước ở bọn họ mí mắt phía dưới Đào Tổ. Cái kia dưỡng thi người, nếu là như vậy bọn họ ân oán có lẽ tại đây một lần liền sẽ hiểu biết. Vô hình bên trong, bọn họ xem như diệt trừ một cái tiềm tàng địch nhân. Trái lại, nếu cái này Lưu Chí Đào không phải phía trước cái kia dưỡng thi người, như vậy ngầm liền còn có một cái địch nhân ở nhìn trộm bọn họ tùy thời mà động. Bất quá mặc kệ là cùng không phải, bọn họ hiện tại phải làm đều là đem Lưu Chí Đào diệt trừ. Ở tới nơi này trên đường, Triệu Tĩnh Xu có đề nghị nghỉ mắt Thiên Kỳ xuất động cảnh sát lực lượng bắt giữ hắn. Biện pháp này cố nhiên hảo, nhưng là liền tính là cảnh sát bắt được Lưu Chí Đào lại có thể thế nào? Có cái gì chứng cứ có thể chứng minh Lưu Chí Đào là lột ra án hung phạm? Công tác chứng minh dùng tốt là dùng tốt, có thể cáo mượn oai hùng, nhưng là lại không có biện pháp làm cảnh sát, thậm chí là tòa án làm ra bất luận cái gì phán quyết. Cho nên liền tính đem Lưu Chí Đào chảo đi vào, cuối cùng cũng sẽ bởi vì chứng cứ không đủ đem hắn thả ra. Cho nên cùng với như vậy, chi bằng bọn họ trông lén lút đem này diệt trừ. Rốt cuộc này không phải cảnh sát ở phá án, mà là trừ quỷ sư cùng dưỡng thi người chi gian đấu tranh. Ngươi là lần trước cái kia dưỡng thi người đúng không? Chỉ nhớ không tồi sao? Xem ra ta lần trước cũng cho các ngươi để lại rất sâu ấn tượng. Lưu Chí Đào cười rất lớn thanh. Bất quá cười cười vẻ mặt của hắn liền bắt đầu trở nên dữ tợn lên. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp. Ta chỉ là muốn thu thập mấy chương trừ quỷ sư ra người lưu lấy ngày sau sử dụng, lúc này mới hạ bộ dụ sử các ngươi nhảy vào tới. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới lại vẫn là các ngươi những người này. Các ngươi ở ta nơi này thật có thể nói là âm hồn không tan a. Lưu Chí Đào này phiên nói đến nghiến răng nghiến lợi. Hạ Thiên Kỳ bọn họ coi Lưu Chí Đào vì tiềm tàng uy hiếp là tử địch. Làm dưỡng thi người Lưu Chí Đào cũng đồng dạng như thế. Hắn cảm thấy liên tính lúc này đây không có bị Hạ Thiên Kỳ bọn họ đổ ở chỗ này, ngày sau Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng tất nhiên sẽ phá hư hắn chuyện tốt. Cho nên lúc này đây không đơn thuần chỉ là Hạ Thiên Kỳ quyết định cần thiết muốn diệt trừ hắn. Hắn cũng đồng dạng ôm không chết không ngừng ý niệm mà ni lúc này đây trừ quỷ sư cùng dưỡng thi. Người ân oán tranh đấu, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ta đảo muốn nhìn ngươi lần này còn có thể chơi cái gì hoa chiêu. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lại cùng Lưu Chí Đào vô nghĩa, e sợ cho hắn là ở cố ý kéo thời gian. Rốt cuộc hắn cũng không xác định Lưu Chí Đào hay không còn có hậu tay không ra. Chỉ là Lưu Chí Đào xuất hiện, làm Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa xác định câu kia cách ngôn. Thế gian này nhất hiểm ác vĩnh viễn là nhân tâm mà ni lời còn chưa dứt. Hạ Thiên Kỳ đã là hóa thành một đoàn hư ảnh, huy động quỷ hóa hai tay đánh úp về phía Lưu Chí Đào. Đến nỗi Lưu Chí Đào tắc còn vẫn duy trì phía trước dữ tợn biểu tình. Nhưng liền ở Hạ Thiên Kỳ đi vào hắn trước người nháy mắt, vài giọt sền sệt chất lỏng đột ngột từ trên nóc nhà nhỏ giọt xuống dưới. Chất lỏng kia cụ bị ăn mòn tính, Hạ Thiên Kỳ cảm giác được đến từ phía trên nguy cơ. liền đột nhiên dừng thân mình, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, hắn không cấm hít hà một hơi. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn thượng cũng không biết khi nào đổi chiều một con xúc tua thượng mọc đầy đầu. Người thật lớn con nhện. Này con nhện đại khái có 2 mét lớn nhỏ. Đầu người xúc tua nửa dán ở trên vách tường liên tục vũ động. Con nhện phần đầu là tam trương đua hợp ở bên nhau người mặt. Tam trương người mặt hai bên phân biệt là hai cái sắc mặt xám trắng lão nhân. Đến nỗi trung gian còn lại là một cái sinh màu đỏ đồng tử trẻ con. Đây là thứ gì? Hạ Thiên Kỳ từ kia con nhện trên người cảm giác được một cổ tử vong nguy cơ. Cái loại này rất giống là ở đối mặt lệ quỷ khi mới có cảm giác. Nhưng là lệ quỷ không có khả năng xuất hiện. Xác thực nói. Cường đại như lệ quỷ loại này, quỷ vật lại sao có thể sẽ cho một cái nhỏ yếu nhân loại bán mạng. Chỉ là tên đã trên dây không thể không phát, mặc kệ mặt trên đồ vật có phải hay không lệ quỷ. Hắn đều đã không có đường rút lui, chỉ có bắt giặc bắt vua trước đem Lưu Chí Đào cái này phía sau màn độc thủ xử lý lại nói. Làm ta bắt lấy ngươi nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi cái này ăn thịt người cơm không làm nhân sự món lòng. Hạ Thiên Kỳ tức giận mắng một tiếng. Lúc này cũng không hề chần chờ. Trực tiếp huy quyền đánh hướng về phía Lưu Chí Đào. Những lời này ta hồi tặng cho ngươi. Lưu Chí Đào hung tợn đáp lại một câu. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ vẫn nộ một quyền. Hắn rất có kinh nghiệm trốn đến bàn công tác sau. Hạ Thiên Kỳ hận đến hàm răng ngứa. Trực tiếp một quyền oanh xuyên bàn công tác. Nhưng là lại không có đánh tới Lưu Chí Đào. Đang lúc hắn muốn ở ra đệ nhị quyền thời điểm. Trên đỉnh đầu đầu người con nhện đã là buông xuống. Ba mặt người mặt nhện đầu đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trung mặt hồng đồng trẻ con phát ra sinh sôi thê lương kêu khóc. Kia kêu khóc giống như là mệnh lệnh giống nhau. Theo trẻ con khóc nỉ non vang lên. Liền thấy nhện trên người kia mấy chục chỉ đầu người xúc tua. Đồng thời mở miệng rít gào một tiếng. Thanh âm ở tĩnh mịch trong văn phòng hình thành một cổ âm lãng. Trực tiếp chấn phá Hạ Thiên Kỳ màng tai. Điểm điểm máu tươi theo hắn lỗ tai chảy ra. Thiên Kỳ, thấy Hạ Thiên Kỳ kêu thảm lui về phía sau. Phía sau Triệu Tĩnh Xu không khỏi vọt lại đây. Mười mấy chương bạc phù cùng với nàng nỉ non hướng về đầu người con nhện bay đi. Tiện đà bộc phát ra một mảnh lóa mắt ngân quang. Lệnh người nọ đầu con nhện phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Ngay sau đó ba con đầu người xúc tua tề phi, hướng về Triệu Tịnh Xu nơi phương hướng dữ tợn đâm tới. Hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, Triệu Tịnh Xu cứ việc ngắn ngủi giải Hạ Thiên Kỳ vây. Nhưng lại lệnh tự thân lâm vào tới rồi nguy cơ chung. Rốt cuộc thuật pháp thi triển là yêu cầu thời gian, mà tương đối so Hạ Thiên Kỳ tới nói. Triệu Tĩnh Xu cũng chỉ là một cái bình thường đến không thể ở bình thường nữ nhân. Nơi nào có thể thừa nhận quỷ vật một kích. Triệu Tĩnh Xu sinh tử một đường gian. Hạ Thiên Kỳ đúng lúc xuất hiện chắn nàng trước người. Hướng về phía dữ tợn thứ tới ba con đầu người xúc tua. Ngạnh sinh sinh dựa vào quỷ cánh tay khiêng xuống dưới. Cút cho ta. Hạ Thiên Kỳ bị ba con đầu người xúc tua đâm bay. Nhưng hắn cũng không có như vậy từ bỏ. U đọc sách, mà là một cái cá chép lộn mình đứng dậy. Tiện đà bắt lấy một con đầu người xúc tua. Điên khùng đem này người trên đầu túm xuống dưới. Một chân dậm cái nát nhừ. Ngao, bị Hạ Thiên Kỳ sinh sôi bẻ rớt một con xúc tua. Đầu người con nhện ở phát ra thảm gào đồng thời, tác trực tiếp di động tới nó khổng lồ thân mình, hướng về Hạ Thiên Kỳ sát đi. Hạ Thiên Kỳ cứ việc ra tay lại như thế nào tàn nhẫn, nhưng là đối mặt như vậy một cái quái vật khổng lồ, hắn trong lòng vẫn là nhịn không được ở run lên. Triệu Tĩnh Xu lúc này cũng từ trên mặt đất bò lên, lại lần nữa nỉ non đánh ra từng đạo lặp lại tay quyết. Lúc này đây ở này trước người thế nhưng nổi lơ lửng chừng trăm chương màu bạc chú phù. Nhìn dáng vẻ là tính toán cùng người nọ đầu con nhện liều mạng. Đến nỗi tránh ở đầu người con nhện mặt sau Lưu Chí Đào tắc liên tục kiệt cười. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu là lợi hại không giả, nhưng là muốn đối phó đầu người con nhện lại còn kém xa. Có thể nói này chỉ đầu người con nhện là hắn sinh sôi làm ra tới một con nhân tạo lệ quỷ. Cứ việc không có lệ quỷ như vậy lợi hại, nhưng là cũng đoạn không phải Hạ Thiên Kỳ bọn họ này những tiểu tạt binh có thể đối phó. Huống chi hắn trong tay bài cũng không ngăn này một chương. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.